One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 646, nổi giận Doflamingo. Chebon thực lực không tính là yếu. Cho dù là tại hải quân bản bộ trung tướng bên trong cũng là có thể xếp tại hàng đầu tiêu chuẩn. Hắn nắm giữ dinh dính trái cây mặc dù liền biểu hiện hiệu quả nhìn lại đích thật là vô cùng buồn nôn. Nhưng là năng lực kỳ thật cũng tương đương không tệ. Dính tính không tầm thường. Có thể dễ như trở bàn tay trói buộc chặt địch nhân động tác. Cùng thể thuật phối hợp. Thậm chí có thể làm cho vãi ra dịch nhờn đạn có được viễn siêu hỏa pháo lực lượng nhưng là rất đáng. Tiếc, đối thủ của hắn là Dikalu. CP không tiền nhiệm phó thủ lĩnh thứ nhất. Có được trở thành tối cường hộ thuẫn tư cách nam nhân. Chebon chút thực lực ấy chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Ngay cả ra dáng phản kháng đều làm không được. Hắn trực tiếp bị Dikalu một quyền đánh vào trên đầu đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Dikalu thậm chí còn muốn hơi thu chút lực. Để Chebon không đến làm lập tức triệt để ngất đi. Chebon quấn quanh ở trên người dịch nhờn trực tiếp văng khắp nơi ra. Lộ ra hắn thân thể khô gầy. Cái này nam nhân ngã trên mặt đất. Trên mặt đã máu thịt be bét. Thân thể còn tại không ngừng co quắp. Ngươi là tựa hồ là đã đều có chút thần trí không rõ. Chebon quan sát Dikalu nửa ngày. Mới rốt cục chậm chạp mà chật vật mở miệng. Loại trình độ này thực lực tuyệt không phải hạng người bình thường. Thậm chí đối thủ, Chebon thậm chí cảm thấy đến trong lòng hắn duy nhất vương. Doflamingo có lẽ cũng không phải người nam nhân trước mắt này, không cần đến hỏi ta là ai. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Dikalu trầm giọng nói, ốp no mi năng lực giả. Chafanga lo ở nơi nào? Chebon vài giây đồng hồ về sau mới phản ứng được. Sau đó con ngươi có rút nhanh. Lại là hướng về phía lo tới. Tin tức này làm sao lại để lộ? Trong lòng kinh hoàng bất an. Nhưng là Chebon mặt ngoài lại chật vật cười. Thôi hắc hắc, ta có thể không giống nhau không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn đối với Doflamingo trung thành không thể nghi ngờ. Doflamingo lúc nhỏ bắt đầu. Chebon theo ở sau lưng của hắn. Mấy chục năm qua. Chebon một mực kiên định không thay đổi tin tưởng Doflamingo sẽ trở thành mới vương. Mà ốp no mi tất nhiên sẽ là Doflamingo xưng vương trên đường ỷ trượng lớn nhất thứ nhất. Dạng này, Dikalu cười cười, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là xem ra ta vẫn là quá muốn bớt việc mà. Quay đầu hướng bên người mấy vị các học viên nói, tới đi, cha hỏi chương trình học, hiện tại có thể thực tiễn một cái. CP không làm đệ nhất thế giới gián điệp tổ chức. Am hiểu đương nhiên không chỉ là chiến đấu. Tra tấn đánh đập tra hỏi thu hoạch tình báo cũng là bọn hắn trọng yếu nhất chức năng thứ nhất. Một tên học viên móc ra một cây kim tề đâm vào Chebon trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy Chebon biểu lộ trở nên lỏng nhẹ nhàng. Tên học viên này lại lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi mở ra. Bên trong cũng không phải là mặt đồng hồ. Mà là một cái hơi rung nhẹ xoắn ốc đồ án. Đem đồng hồ bỏ túi đặt ở Chebon trước mắt. Học viên cầm đồng hồ bỏ túi tay cũng có tiết tấu rung động. Rất nhanh, Chebon biểu lộ trở nên vô cùng mờ mịt. Cố ý đem Chebon đánh thần trí không rõ cũng không phải là không có đạo lý. Trên thế giới tồn tại một loại kỹ thuật. Gọi là thuật thôi miên. Đã từng Đông Hải có cái thuyền hải tặc. Băng hải tặc mèo đen. Phó thuyền trưởng Zango liền rất am hiểu hạng kỹ thuật này. Mặc dù sẽ người không nhiều, nhưng là CP bên trong, đương nhiên cũng là có sẽ sử dụng thuật thôi miên ra hỏa. Hiện tại liền là phát huy được tác dụng thời điểm. Đương nhiên thuật thôi miên tác dụng xa so với trong tưởng tượng yếu nhược một chút. Chỉ có tâm tư đơn thuần hoặc là ý chí yếu kém ra hỏa mới dễ dàng trúng chiêu. Đối với tiếp thụ qua huấn luyện ra hỏa thì càng là khó mà có tác dụng. Nhưng là, lúc này cơ hồ đã thần trí không rõ Chebon hiển nhiên sẽ không còn có cái gì kiên định ý chí. Lại thêm tác dụng của dược vật lời nói. Thuật thôi miên không có không sinh hiệu khả năng. Dù sao gia hỏa này cũng không phải những cái kia có thể vẻn vẹn bằng vào ý chí lực liền vượt qua. Dược vật cùng thay nhau cực hình tra tấn quái vật. Có thể, Dikalu đại nhân, học viên nói. Tốt, Dikalu đi đến Chebon trước mặt, nhẹ giọng dò hỏi. Nói cho ta biết, Chebon, Chafanga lo ở nơi nào? Chebon có chút mơ hồ chép miệng một cái. Bắp thịt trên mặt có chút rung động. Sau đó rốt cục, hắn há miệng ra, hắn tại King Plato. Hoàng cung hồ bơi lộ thiên bên cạnh. Doflamingo khoan thai nằm tại rộng lượng trên ghế nằm. Hai tay còn một bên ôm một người mặc đồ tắm mỹ lệ nữ tử. Dressrosa quốc vương bệ hạ sinh hoạt liền là như thế mục nát sa đọa. Đột nhiên, một cái gia tộc hộ vệ vội vã chạy tới. Quốc vương bệ hạ, không xong, ân, Doflamingo mở to mắt, lười biếng liếc mắt cái này mất hứng ra hỏa một chút. Sau đó vẫn là mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, Converter Miss Dax, bị một gã hộ vệ nơm nớp lo sợ xuất ra một cái hộp. Mở hộp ra bên trong là một chương đang thiêu đốt trang giấy. Nhìn hình dạng đã thiêu đốt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một các biên giới nơi hẻo lánh. Chebon đại người sinh mệnh thẻ. Cái gì? Doflamingo xoay người mà lên. Một thanh nắm chặt cái này hộ vệ cổ áo. Chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại vừa rồi. Đột nhiên liền bắt đầu thiêu đốt. Tên hộ vệ này nơm nớp lo sợ. Hắn biết Doflamingo từ trước đến nay coi trọng nhất sớm nhất theo hắn cái này bốn tên tối cao cán. Bộ, Doflamingo trong nháy mắt nhớ tới trước đó Chebon để cho người ta nói cho hắn biết bến cảng bên. Kia phát sinh một chút bạo động. Hắn muốn đi giải quyết. Xảy ra chuyện, tới mãnh long quá giang. Doflamingo cọ đứng lên, nhưng là, đang chuẩn bị trực tiếp hướng bến cảng tiến đến hắn đột nhiên dừng lại. Vạn nhất, tới thật là cái mạnh ghê gớm ra hỏa đâu. Violet ở nơi nào? Tại gian phòng của nàng. Một bên khác, to lớn bao vây hết sân huấn luyện bên ngoài. Có thể cảm giác được. Trong này hoàn toàn chính xác có một đạo khí tức. Dikalu hài lòng gật đầu. Sau đó tùy ý cầm trên tay Chebon ném xuống đất. Xử lý hắn a, một tên học viên gật đầu tiến lên. Bắt lấy Chebon cổ trùng điệp uốn éo. Cái này lôi thôi đại thúc trong nháy mắt đã mất đi khí tức. Oanh, cùng này đồng thời, Dikalu đã một cước đạp ra sân huấn luyện đại môn. Sân huấn luyện trung ương đang tiến hành huấn luyện thường ngày nam nhân kinh ngạc quay đầu. Chafanga lo, nên rời đi. Sau đó, Dressrosa trên bầu trời, đê không phê, đại điểu đồng dạng xẹt qua bầu trời. Doflamingo trên trán nổi lên gân xanh. Ngón tay tựa như bị kinh phong đồng dạng rung động. Lại là hướng về phía lo tới. Thật thú vị à, thật thú vị. Rất nhanh, hắn liền đã lướt qua bao quanh Dressrosa cự thạch núi. Phía trước liền là mặt biển. Mà trên mặt biển, một chiếc thuyền biển cấp tốc hướng phía trước. Muốn đi đâu? Doflamingo cười lạnh một tiếng. Overheat, sợi tơ cấp tốc ở trong tay của hắn ngưng kết quấn quanh. Sau đó sau này kéo dài, trực tiếp dọc theo một vài cây em xa, sau đó dùng lực hướng phía trước hất lên, dây roi xé rách không khí, bắn ra mà ra công, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.